Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, chương 178. Tự bảo Boss, đi qua thời gian dài khảo nghiệm, các đội hữu dần dần thích ứng thôn thi địa long phương thức công kích. Chuyên môn phái ra Gia Lạc Bỉ Hải Đái dẫn đi 5 cái thủ vệ tiểu quái. Nó đồng đội thì phối hợp Lý Minh, cùng một chỗ tập kích vây công Boss, trừ đề phòng Boss hủ thi độc dịch kỹ năng bên ngoài. Nó ngược lại cũng không có bao nhiêu nguy hiểm xuất hiện. Gia Lạc Bỉ Hải Đái dẫn 5 cái tiểu quái tại cồn cát bên trong không ngừng chạy trốn. Tuy nhiên tốc độ của hắn không chạy nổi những khôi lỗi kia thủ về. Thường xuyên sẽ bị sau lưng quái vật đuổi kịp công kích. Nhưng là may ra hắn phòng ngự đầy đủ lượng máu cao sung túc. Đồng thời một mực sử dụng đỏ bình bổ huyết. Nếu như lượng máu thực sự nhịn không được, hắn liền sẽ tranh thủ thời gian chạy ra cồn cát. Lý Minh cũng sẽ hợp thời ném cái kế tiếp trung cấp chữa trị thuật, trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng lượng máu. Cứ như vậy, các người chơi liền có thể an tâm thu thập gia hỏa này. Mắt thấy nó lượng máu bị chậm rãi tiêu hao, đã ngã xuống đi 2/3 sinh mệnh điều. Các đồng chí thêm chút sức, Boss muốn treo. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn giọng dịu dàng nói ra. Quá tốt, vẫn là Minh ca sẽ nghĩ biện pháp. Đối phó dạng này Boss cũng có thể như thế nhẹ nhõm. Đần Tiểu chưa kích động hai mắt phản quang. Đây vẫn chỉ là dị thú cấp Boss. Ta cảm giác đã nhanh đem ta mệt chết. Phạm Hoa không ngừng huy động dao găm. 10 cấp đẳng cấp áp chế. Để các người chơi uy lực công kích giảm bớt đi nhiều. Hao phí sắp 1 giờ. Mới đưa Boss làm rơi 70% lượng máu. Mà cái này 70% lượng máu bên trong, Lý Minh cao cấp độc cổ thuật đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không đánh như thế nhanh chóng. Đổi lại nó bất luận cái gì đội ngũ đến vây công Boss, chỉ sợ hiện tại liền Boss một nửa lượng máu đều chưa hẳn có thể đánh dụng. Nhìn lấy Boss mất máu tốc độ đã vô cùng ra sức, Phạm Hoa tính toán công kích hiệu suất cùng Boss còn lại lượng máu. Ước chừng chỉ cần nửa giờ, không sai biệt lắm thì có thể xử lý cái này Boss. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là thâm niên người chơi già dặn kinh nghiệm. Luôn cảm giác cái này Boss cho đến bây giờ, đối phó vẫn là quá dễ dàng. Trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn một bên chỉ huy lấy đội ngũ công kích, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm Boss động tĩnh. Lại là 3 phút miễn dịch thời gian trôi qua. Lý Minh hưng phấn khua tay gậy ngắn, liên tục không ngừng hướng về lòng đất Boss khởi xướng cao cấp độc cổ thuật công kích. Liên tục 6 tầng trạng thái lần nữa tích đầy, Boss hủ thi độc dịch kỹ năng cũng đem lập tức CD. Hắn ngồi xổm ở dây thừng lưới phía trên tùy thời chuẩn bị. Nhìn đến Boss ngẩng đầu phát ra hiên ngang thanh âm, một đạo hắc quang bắt đầu lập lòe lúc. Hắn liền làm tốt tránh né kỹ năng chuẩn bị. Bạch, màu đen tanh hôi cột nước phóng lên tận trời. Lý Minh trong nháy mắt theo danh vọng một bên lăn lộn đến khác một bên. Vừa vặn né tránh đầy trời màu đen bọt nước bắn tung tóe. Tránh thoát công kích, hắn liền có thể tiếp tục bắt đầu không hề cố kỵ thế công. Các đội hữu huy động vũ khí gia tốc thương tổn phát ra. Boss đỉnh đầu lượng máu lần nữa bắt đầu cấp tốc từng đoạn trượt. Lại là 10 mấy phút đi qua, thôn thi địa long lượng máu rốt cục hạ xuống đến sau cùng 10%. Ngang, đột nhiên, một mực bị động bị đánh to lớn Boss, bỗng nhiên ngóc đầu lên phát ra như tiếng sấm tiếng gào thét. Toàn bộ hắc quang tỏa sáng trên thân thể, thình lình hiện ra từng vòng vầng sáng màu đen. Những thứ này vầng sáng màu đen dày đặc tại nó thật dài trên thân thể. Mỗi cách nhau dài 1 mét độ, liền có một đạo hình tròn vầng sáng vờn quanh tại nó tròn trịa trên thân thể. Mọi người cẩn thận, đây là Boss muốn cuồng hóa tiết tấu. Nó chỉ còn lại không tới 10% lượng máu. Toàn thể tranh thủ thời gian tản ra. Phạm Hoa nhìn chằm chằm vào boss hành động. Bây giờ nó lượng máu sắp tiêu hao hoàn tất. Bỗng nhiên xuất hiện dạng này dị thường cử động. Nhất thời để trong lòng của hắn cảnh giác lên. Tại rất nhiều trong trò chơi, một khi boss sinh mệnh điều thấp hơn nhất định tỷ lệ, liền sẽ phát động hệ thống thiết lập trạng thái đặc thù. Thực lực đem về tăng lên rất nhiều. Bây giờ thôn thi địa long tình huống thì cùng hắn trước kia gặp qua tràng cảnh rất tương tự. Đoàn đội vây công boss, sợ nhất thì là xuất hiện dạng này bỗng nhiên cuồng hóa tình huống. Ban đầu vốn đã có thể nhất định thu thập boss bỗng nhiên phạm vi. Đây chính là sẽ tạo thành đoàn diệt nguy hiểm cục diện. Tại Phạm Hoa nhắc nhở dưới, các đội hữu tranh thủ thời gian đình chỉ công kích, từng cái nhanh chóng lui về phía sau lại, mau chóng rời xa boss bên người. Mà Lý Minh bởi vì ở tại dây thừng lưới phía trên duyên cớ, hắn bây giờ nghĩ lui cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy các đội hữu ào ào lui tán. Lòng đất boss ngẩng đầu, toàn thân lóng lánh một từng chiếc màu đen vầng sáng, một đôi huyết hồng mắt to cũng so bình thường càng thêm lóng lánh ánh sáng đỏ. Ngang, oanh, nương theo lấy boss vang lên lần nữa phẫn nộ tiếng thét dài. Một trận tiếng nổ mạnh nhất thời vang vọng chỉnh cái sơn cốc. Vô số dòng máu màu đen bay khắp trời, từng cái to lớn màu đen viên cầu hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lăn xuống, mắt thấy sắp bị các người chơi bỏ xuống thôn thi địa long. Vậy mà tại lượng máu chỉ còn lại có 10% thời điểm dẫn phát tự bảo công năng. Đầy trời dòng máu màu đen như mưa rơi xuống, màu đen huyễn quang che khuất bầu trời, đem trọn cái bên ngoài động khẩu bầu trời biến thành một mảnh đen kịt. Càng có vô số nổ tung màu đen hình cầu tròn boss thi thể. Từng cái lóng lánh hai cái màu đỏ mắt nhỏ, hướng về nơi xa các người chơi triển khai điên cuồng đuổi theo. Đáng chết, nó thân thể chia làm mười mấy đoạn, mỗi một đoạn đều có thể đối với chúng ta triển khai công kích. Tịch mịch như yên kinh ngạc nói ra, mọi người nhanh tản ra, tiến vào cồn cát tránh né. Trước biết rõ ràng những thứ này thân thể tàn phế tình huống lại nói. Phạm Hoa lớn tiếng hô, minh bạch, các đội hữu tranh thủ thời gian quay người sau rút lui. Chỉ nhìn thấy từng cái màu đen viên cầu hướng lấy phía sau bọn họ không ngừng đuổi theo mà đi. Minh ca, người trước bảo vệ tốt chính mình, chúng ta biết rõ ràng tình huống liền trở lại. Phạm Hoa vừa chạy vừa lớn tiếng nói. Các ngươi chú ý an toàn, không cần lo lắng cho ta. Lý Minh trên thân lúc này bị tung tóe đầy màu đen mùi hôi dịch thể. Một cỗ mùi thối thẳng hướng trong lỗ mũi chui, làm cho hắn từng đợt buồn nôn muồn ói, mà lại những thứ này chất lỏng màu đen rõ ràng mang có độc trạng thái. Đỉnh đầu hắn không ngừng toát ra từng chuỗi thương tổn con số. Thanh máu cũng đang nhanh chóng trượt. Tranh thủ thời gian nuốt cái kế tiếp bình máu trước tiên ngừng sinh mệnh trôi qua. Sau đó lập tức huy động gậy ngắn, vung ra một trung cấp tịnh hóa thuật. Bạch, lục quang lóe lên, tin tức cột bên trong xuất hiện một cái tịnh hóa thất bại nhắc nhở. Lần này kỹ năng thế mà không thể thành công, may ra trước mắt hắn phát động kỹ năng CD rất ngắn. Lập tức lần nữa sử dụng tịnh hóa thuật. Lục sáng long lánh bên trong, toàn thân hắn màu đen dịch nhờn trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ thân hình khôi phục sạch sẽ trạng thái, mất máu con số cũng lập tức kết thúc. Lần nữa cho mình gia trì một cái chữa trị thuật, để thanh máu nhanh chóng tăng lên. Lý Minh lúc này mới có thời gian đại lượng chung quanh tình huống. Thật dày dây thừng lưới phía trên, dính đầy vô số màu đen dịch nhờn. Còn tại ngượng ngùng hướng phía dưới rơi, ngăn cách dây thừng lưới nhìn về phía mặt đất, to lớn thôn thi địa long đã biến mất, 4-5 cái màu đen viên cầu trên mặt đất vừa đi vừa về chạy vội. Tốc độ di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, tựa hồ là đang tiếp tục tìm kiếm chung quanh địch nhân. Boss thoáng cái chia ra thành nhiều như vậy tiểu quái vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tính cả đã đuổi theo các đội hữu tiến vào cồn cát những cái kia màu đen viên cầu quái vật. Đã hiện trên mặt đất cái này mấy cái. Boss tổng cộng chia làm nứt ra mười mấy đoàn mới quái vật. Chỉ cần toàn bộ giết chết những thứ này hắc cầu quái vật. Nói không chừng liền có thể triệt để tiêu diệt boss. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.